Công đức ấn, chương 712, phiên ngoại 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lâm An trở về lúc trước Tô Mạt ở quán rượu. Vào trong, đầu tiên là lề mề tắm rửa một cái. Tiếp lấy Tô Lâm An đổi thân váy ngủ ngồi trên giường. Tiếp tục trầm mê điện thoại. Nàng mở ra nguyên chủ xã giao phần mềm. Một đống lớn chưa đọc tin tức bật đi ra. Lo lắng nhất nàng là nàng nhỏ trợ lý Châu Thuyền. Nhìn kỹ một chút Châu Thuyền tấm kia mặt em bé. Tô Lâm An khóe miệng giật một cái. Cái này Châu Thuyền, có chút giống Châu Đồng Tâm chuyển thế ai. Tô Lâm An đánh chữ không quá thuần thục. Nàng trở về giọng nói. Ta không sao. Châu Thuyền, ngươi còn tại linh vực bên kia núi sao? Dự định lúc nào về đến? Châu Thuyền, thật xin lỗi. Mạt Mạt tỷ, ta khả năng không có cách nào tiếp tục làm phụ tá của ngươi. Châu Thuyền, lần trước không phải tập thể thử máu sao? Bọn họ để ta đi thành phố A gặp Vân quán rượu đưa tin. Châu Thuyền, nghe nói, nơi đó sẽ có cái đặc thù trường học. Ta phải trở về đọc sách. Châu Thuyền, ta đều 25. Tuy rằng ta là nhìn xem lộ ra tiểu. Như thế nào đột nhiên đến như vậy một lần đâu. Ta đều mộng. Mạt Mạt tỷ, ngươi nhận được tin tức sao? Hiện tại trên mạng kỳ thật đã thảo luận mở. Linh khí khôi phục chuyện này. Quách gia cũng không có giấu giếm. Đây là kỳ ngộ. Cũng là khiêu chiến. Linh khí khôi phục kỳ thật đã có một ít năm tháng. Nhưng mà nhân loại thành thị không khí ô trọc, ô nhiễm nghiêm trọng, là phản ứng chậm nhất. Tại một ít rừng sâu núi thẳm bên trong, đã có thú loại bởi vì linh khí sinh ra biến dị. Hơn nữa người xây một chút đi cần công pháp, thú loại lại có huyết mạch lực lượng có thể tự mình thức tỉnh. Còn có linh thực chờ chút, đều đi tại nhân loại phía trước. Trước mắt còn không tính quá rõ ràng. Đợi đến những cái kia linh thú, linh thực đi ra thâm sơn lúc, nhân loại liền sẽ đứng trước một trận hạo kiếp. Bọn họ gọi cái này vì linh khí khôi phục, còn gọi là giống loài tiến nhanh hóa. Chỉ bất quá lần này, đi ở phía trước là thực vật cùng động vật. Nếu là bọn họ không đuổi kịp lời nói, lấy hậu nhân loại tại tự nhiên lãnh đạo địa vị liền sẽ nhận uy hiếp. Theo đỉnh chuỗi thực vật ngã xuống đáy đều nói không chừng. Phải biết, linh khí khôi phục, một ít di tích xuất hiện. Chứng minh lưu truyền đến nay truyền thuyết là chân thật. Đã chân thực, cái kia tu chân thời kỳ người động một tí di sơn đảo hải. Phi thiên độn địa không gì làm không được. Một quyền có thể đánh băng thiên. Năng lượng như vậy. Liền xem như hiện tại vũ khí mạnh mẽ nhất cũng vô lực chống lại a. Về sau những cái kia linh thú một cái nuốt vào một cái thành. Bọn họ nhất định phải đoàn kết lại. Xây trường học, đo tư chất, đem những cái kia truyền thừa đến nay tu chân thế gia bắt tới. Để bọn hắn vì Quách gia hiệu lực, tu luyện công pháp loại hình đồ vật nên nộp lên nộp lên. Không nói những cái khác. Trụ cột dẫn khí nhập thể nhất định phải xuất ra cái bản đầy đủ. Bây giờ Quách gia liên hệ tu chân thế gia cùng một chỗ thương thảo. Cuối cùng là làm ra trụ cột tu luyện giáo trình. Tiếp xuống, dĩ nhiên chính là tuyển địa phương. Chiêu sinh, bọn họ tư chất phương pháp khảo sát chính là Nam Khang chế dược công ty trách nhiệm hữu hạn nghiên cứu ra tới. Thông qua huyết dịch kiểm tra phương pháp. Phán đoán linh khí cảm ứng nặng nhẹ, tiền ra linh cảm giới hạn giá trị, cũng dựa theo chỉ số phân ra đẳng cấp, có cấp A ở trên tư chất tu luyện, trực tiếp tại gặp Vân quán rượu tổng cửa hàng tu hành. Từ ân tướng quân tự mình dạy dỗ, Châu Thuyền là cấp S tư chất tu luyện, vì lẽ đó phía trên rất coi trọng nàng, đối nàng độ tự do cũng thả rất mờ. Nàng có thể cùng bằng hữu thảo luận một chút những vấn đề này. Châu Thuyền đem linh khí khôi phục. Linh khí trường học sự tình nói cho Tô Mạt. Nàng đổi cái phương thức an ủi nàng. Mạt Mạt tỷ, bọn họ nói ta tư chất đặc biệt lợi hại. Về sau ta thật thành công. Ta che chở ngươi. Tô Mạt kỳ thật chỉ có 21 tuổi. Tuổi tác so với Châu Thuyền còn nhỏ một ít. Chỉ là nàng cảm thấy Châu Thuyền mặt mỏng. Nhìn xem liền cùng 14-15 tuổi đồng dạng. Vì lẽ đó luôn luôn để Châu Thuyền gọi nàng tì tì. Nàng rất nhỏ liền yêu chữ liên sàn. 16 tuổi liền theo hắn. Có đoạn thời gian nàng cảm thấy chữ liên sàn nên thích người thiện lương. Thế là nàng dùng chữ liên sàn cho nàng tiền đi giúp đỡ một cái cô nhi viện học sinh học đại học. Cái kia học sinh chính là Châu Thuyền. Châu Thuyền sau khi tốt nghiệp liền thành phụ tá của nàng. Tô Mạt tuy rằng tính tình lớn, nhưng đối với Châu Thuyền cũng không tệ lắm. Mà Châu Thuyền cảm kích nàng đồng thời cũng thực tình thương nàng. Luôn luôn hầu ở bên người nàng. Tô Lâm An, tốt, nàng lại lật ra một chút trí nhớ. Thân thể này cũng là đo tư chất. Bây giờ còn chưa đợi đến thông chi. Tô Lâm An hiện tại thần thức không thể dùng. Nàng cũng không biết thân thể này tư chất như thế nào. Bất quá lúc trước đã có linh khí nhập thể. Đồng thời vết thương trên người đều khôi phục. Cũng hẳn là có chút tư chất tu luyện. Châu Thuyền, cái kia Mạt Mạt tỷ ngươi chừng nào thì về thành phố A, tốt nhất sớm một chút tới. Nơi này về sau sẽ đánh tạo thành tòa thứ nhất tiên thành. Nếu có thể có bộ phòng ốc của mình liền tốt. Tô Mạt ở là thành phố A có tên khu biệt thự. Bất quá đây không phải là chính nàng phòng ở, chỉ là chữ liên sàn cho nàng an bài một cái chỗ ở mà thôi. Tô Lâm An đối với thành phố A còn thật cảm thấy hứng thú. Vừa là linh khí khôi phục trung tâm thành thị, không chừng có thể gặp được càng nhiều cố nhân. Tô Lâm An, ta xem một chút gần nhất chuyến bay. Châu Thuyền, gần nhất chính là buổi sáng 5 điểm. Quá sớm, Tô Lâm An nói. Liền cái kia ban đi. Châu Thuyền lập tức giúp Tô Mạt đặt trước vé máy bay. Tô Lâm An còn nhận được tin nhắn. Nàng lúc này liền may mắn chính mình dùng Tô Mạt thân thể. Bằng không mà nói, nàng cái này hắc hổ liền máy bay đều ngồi không được đâu. Nàng đem hành lễ thu thập xong. Nhìn thời gian đã đến rạng sáng. Tô Lâm An cũng lười đi ngủ. Trực tiếp lấy điện thoại di động ra soát kịch. Ha ha ha cười một đêm. Hừng đông thời điểm Tô Lâm An ngáp một cái đón xe đi sân bay. Thuận lợi đăng ký về sau. Nàng tìm tới vị trí của mình. Nhắm mắt dưỡng thần. Trước kia nàng có thể thật lâu không ngủ được. Hiện tại một đêm không ngủ. Thế mà còn có một chút buồn ngủ. Hơn nữa. Sáng sớm phong còn thổi đến nàng có chút hơi lạnh. Tô Lâm An tìm căn khăn quàng cổ buộc lên, đều ngăn cản nửa gương mặt. Một đi ngang qua kiểm an, tiếp nhận sân bay nhân viên nghiêm ngặt kiểm tra về sau. Tô Lâm An lần nữa đem chính mình bao hết đứng lên. Đây là Châu Thuyền nhắc nhở nàng, để nàng tận lực đem chính mình che chặt chẽ một chút. Miễn cho gây nên rối loạn, tốt xấu là cái tiểu minh tinh, đỏ thẫm cũng là hồng a. Châu Thuyền sợ có người đối tiểu thư của nàng tỉ dội phân vứt trứng gà. Đương nhiên, lời này nàng không dám nói rõ. Tô Lâm An lâm thời đuổi máy bay. Không có mua được khoang hạng nhất phiếu. Ngồi là khoang phổ thông. Tô Lâm An đối với mấy cái này không quá đại khái đọc. Nàng sau khi ngồi xuống mới mở ra bao hết nửa gương mặt khăn quàng cổ. Đang muốn nghỉ ngơi. Bên người người kia cẩn thận nhìn nàng mấy mắt, cuối cùng không xác định nhỏ giọng nói. Tô Mạt, Tô Lâm An mở mắt, khó khăn theo Tô Mạt trong trí nhớ tìm ra bên người nữ nhân này. Không nghĩ tới ngồi cái máy bay còn có thể gặp được người quen. Hình như là Tô Mạt trung học lúc bạn học cùng lớp. Gọi Trần Nhạn Hồng, Tô Mạt, người thế mà ngồi khoang phổ thông, chữ liên sàn đính hôn. Vì lẽ đó, người, Trần Nhạn Hồng mặt lộ đồng tình, nhưng trong mắt lại cất giấu cười trên nỗi đau của người khác. Người không sao chứ, nàng có Tô Mạt hảo hữu, mỗi ngày nhìn nàng vòng bằng hữu khoe của. Trần Nhạn Hồng gọi là một cái ước ao ghen tị. Nàng biết Tô Mạt vốn dĩ căn bản không xinh đẹp như vậy. Tuy rằng cũng có thể được cho cái ban hoa, nhưng cùng hiện tại có rất lớn khác nhau. Nàng trước kia làn da căn bản không trắng. Ngũ quan đều làm điều chỉnh. Cái cằm gọt quá, mũi lót quá. Chỉ như vậy một cái chỉnh dung đổi đầu kỳ quái. Dựa vào cái gì có thể làm quốc dân lão công chữ liên sằn chim hoàng yến a? Rõ ràng khi đó nàng thế nhưng là giáo hoa. Kết quả hiện tại, ngàn chọn vạn tuyển, cũng chỉ tuyển cái phá dỡ hộ. Tô Lâm An, ta không sao. Bất quá ta xem ngươi khả năng có việc. Ngươi, Tô Lâm An nghĩ nghĩ. Dùng tới hiện tại lưu hành câu. Trên đầu ngươi khả năng có chút xanh. Trần Nhạn Hồng lập tức cả giận. Nói cái gì đó, ta lập tức liền muốn kết hôn. Bạn trai ta đối với ta khá tốt. Ta để hắn hướng đông hắn không dám hướng tây. Không giống có ít người. Cam nguyện làm dưới mặt đất tình nhân. Đợi đến người khác đính hôn liền bị đuổi ra khỏi cửa. Tô Lâm An, ngươi còn không có nói cho hắn biết ngươi hôm nay trở về đi. Đừng gọi hắn tới đón ngươi. Chính ngươi trở về. Trần Nhạn Hồng cũng là lâm thời quyết định trở về. Nàng đều quên thông chi bạn trai. Vừa mới lên máy bay thời điểm mới nhớ tới. Vốn là chuẩn bị tại VX thượng cáo tố hắn một tiếng. Lời đánh tới. Bởi vì nhìn thấy Tô Mạt quá kinh ngạc. Cũng còn chưa kịp phát ra ngoài. Nàng hừ lạnh một tiếng. Tình cảm mình không thuận. Còn chú người khác. Tâm tư thật là ác tha. Lời tuy nói như thế. Nhưng Tô Mạt ánh mắt kia quá mức thanh tịnh. Nhìn xem nàng thời điểm, phảng phất có một loại ma lực, không để cho nàng từ tự chủ đi tin tưởng nàng. Còn có trên mặt nàng cái kia nhàn nhạt mỉm cười, càng lộ ra đã tính trước. Tóm lại, Trần Nhạn Hồng không có đem cái kia tin tức phát ra ngoài. Nàng dự định chính mình đón xe trở về, coi như cho bạn trai một kinh hỉ. Phi cơ muốn cất cánh, Trần Nhạn Hồng đưa điện thoại di động tắt máy. Nàng nghĩ thầm, như thế nào quên chụp hình. Tô Mạt cười lên còn thật đẹp mắt. A, Tô Mạt cười. Không phải nói nàng vạn năm mặt cương thi sao? Vừa mới chẳng phải cười. Bên nàng quá mức, xem Tô Mạt đã nhắm mắt chợp mắt. Liền len lén đi xem nàng. Càng xem càng kinh hãi. Trần Nhạn Hồng mặt cũng đã làm điều chỉnh một ít. Phương diện này tương đối chuyên nghiệp. Nàng cơ hồ có thể một chút nhìn ra người khác chỗ nào động đậy chỗ nào là thuần thiên nhiên. Mà bây giờ đi xem Tô Mạt gương mặt này. Đúng là được không phát sáng. Đẹp đến mức không có một chút tì vết đồng dạng. Tự nhiên mà thành. Căn bản nhìn không ra nhân công điêu khắc vết tích. Nàng lúc này mới hậu chi hậu giác ý thức được. Hôm nay Tô Mạt căn bản không trang điểm. Nàng như thế nào đẹp mắt như vậy. Thật không chỉnh dung, Trần Nhạn Hồng cảm giác chính mình tam quan đều hứng chịu tới xung kích. Chẳng lẽ nàng trí nhớ ra sai? Trung học thời kỳ Tô Mạt cũng chính là hiện tại cái dạng này. Nàng lộn xộn, máy bay lên không? Đối với Tô Lâm An tới nói vẫn là một loại mới lạ thể nghiệm. Bất quá rất nhanh nàng liền không lại cảm thấy hứng thú. Cái này phương tiện giao thông. Không có nàng luyện chế phi hành pháp bảo tới dễ chịu. Tốc độ chậm, nhiều người, chật hẹp, không khí không lưu thông. Xếp sau còn có đứa nhỏ ầm ĩ. Tặng ăn uống cũng khó có thể nuốt xuống. Tóm lại, không một chỗ hài lòng địa phương. Tô Lâm An bắt đầu hoài niệm nàng những cái kia phi hành pháp bảo. Đúng, nàng đều hơi kém quên. Nàng nòng nọc hỏa cũng không biết đi đâu. Nàng tu vi giảm lớn, chỉ có thể dựa vào ngủ say phong ấn để duy trì sinh mệnh. Nòng nọc hỏa làm thiên hỏa, đốt cái ngàn vạn năm cũng không quan hệ. Lúc nàng tỉnh lại liền không nhìn thấy nòng nọc hỏa, cũng không biết nó rời đi bao lâu. Máy bay bay một cái giờ, ở trên không trung kịch liệt lắc lư. Ngoài cửa sổ, sấm sét vang dội, lắc lư đường cong càng lúc càng lớn. Ngay từ đầu tiếp viên hàng không còn tại an ủi hành khách. Về sau tiếp viên hàng không mặt mũi trắng bệch. Tô Lâm An nhìn thấy sở hữu hành khách đều thất kinh. Cũng đang lo lắng chính mình muốn hay không cũng biểu hiện được khẩn trương một chút. Bất quá một lát sau, Tô Lâm An bỗng nhiên nhìn về phía ngoài cửa sổ. Trong tầng mây, có một đầu bạch long xoay quanh. Nó vòng quanh máy bay cánh bay múa. Một lần lại một lần hỏi. Là ngươi sao? Là ngươi sao? Sơn Hà Long Linh, Tô Lâm An để tay tại trên cửa. Nàng nhẹ giọng hỏi. Là ngươi sao? Không có thần thức, nàng không biết. Đối phương có phải là Tiểu Bạch? Tiểu Bạch, là ta nha. Chủ nhân đã lâu không gặp. Ngươi vẫn là xinh đẹp như vậy à, nó hòa vào trời đất. Vốn cho là mình sẽ hoàn toàn biến mất. Nhưng không biết bao lâu về sau. Núi non sông ngòi bên trong lần nữa sinh ra ý thức. Lại nó còn có ngày trước trí nhớ. Nó gọi Tiểu Bạch. Nó là có chủ nhân. Chủ nhân của nó Tô Lâm An. Một ngày nào đó, nó có thể đợi được nàng tỉnh lại. Nghe được thanh âm quen thuộc. Quen thuộc nịnh hót, Tô Lâm An vành mắt một chút liền đỏ lên. Tiểu Bạch, ngươi vẫn còn. Thật tốt, Tiểu Bạch, ngươi như thế nào kỵ xấu như vậy thiết điều. Ngươi kỵ ta nha, xấu như vậy ra hỏa. Kia xứng với chủ nhân mỹ mạo A Tô Lâm An. Ân, về sau liền không đi máy bay. Ngồi cái gì máy bay? Cưỡi rồng nó không thơm sao? Ngươi đừng vòng quanh nó phi. Ngươi ở đây. Nó điên quá hung ác. Vừa bay cơ người đều bị sợ quá khóc. Tiểu Bạch vẫn là ngày trước một bên thiện lương. Lúc này áy náy được không được. Vậy ta không ở bên ngoài. Ta đi vào. Nó thu nhỏ sau chui vào trong máy bay. Núp ở Tô Lâm An trong lòng bàn tay. Tiểu Bạch. Ta hù đến bọn họ A Tô Lâm An. Ân, Tiểu Bạch, vậy ta giúp một chút bọn hắn. Sớm một chút đưa bọn hắn về nhà. Tô Lâm An cũng không kịp ngăn cản. Vốn là 3 giờ rưỡi chuyến bay nói trước 2 giờ đến. Sân bay điều hành bên kia xảy ra chuyện gì Tô Lâm An không biết. Nàng chỉ biết nói, tất cả mọi người mộng. Hơn nữa mọi người đều bị yêu cầu ở tại sân bay không thể rời đi. Chờ ngành đặc biệt tới. Giải thích một chút máy bay như thế nào thuấn di. Ai biết à, ngành đặc biệt tới cẩn thận kiểm tra một lần cũng không phát hiện cái gì dị thường. Cuối cùng, chỉ có thể đem việc này báo cáo. Cho ra một cái kết luận. Linh khí khôi phục, kẽ nứt cũng đi theo xuất hiện. Này máy bay vừa đúng tiến vào kẽ nứt. Thẳng tới mục đích, nếu như kẽ nứt thật như ghi chép bên trong như vậy hung hiểm lời nói. Bọn họ khả năng trúng tuyển đoạn không bên trong đường thuyền. Tô Lâm An còn không biết Tiểu Bạch một trận thao tác để quách ra ngành đặc biệt sứt đầu mẻ chán. Còn kinh động đến những cái kia tu chân thế gia. Nàng chỉ là gọi xe quay về chỗ ở kia hiểu được không thể thuận lợi vào trong. Cửa bảo an khách khí nói. Chữ tiên sinh giao phó. Không thể để cho ngài vào trong. Tô Lâm An. Nàng treo chữ liên sàn điện thoại. Chữ liên sàn lập tức phản kích sao. Như thế chó nam nhân. Nơi này là Tô Mạt chỗ ở. Chữ liên sàn cho nàng an bài phòng ở. Chính hắn cho tới bây giờ chưa từng tới. Vì lẽ đó Tô Lâm An liền định trước trong này đặt chân. Kia hiểu được. Chữ liên sàn thế mà không cho nàng tiến vào. Bảo an, chấm, thật có lỗi. Hắn nhìn thấy Tô Mạt còn cầm hành lễ. Sáng sớm, không khiến người ta vào cửa. Thật là có một chút không thể nào nói nổi. Có thể hắn cũng không có cách. Mở cửa thả nàng tiến vào. Chính hắn làm việc liền không có. Bảo an xem Tô Mạt khuôn mặt trắng bệch, có chút đồng tình nói. Người có muốn hay không uống chén nước nóng? Tô Lâm An lắc đầu. Không vào liền không vào. Nàng có thể ở quán rượu. Bên cạnh liền có tửu điếm. Sau đó, Tô Lâm An phát hiện Tô Mạt thường dùng thẻ đều bị đông cứng. Nàng mấy cái áp bên trong cũng đều không mấy khối tiền. Tô Lâm An, Tiểu Bạch, các ngươi long giống như thích thu thập tiền tài ha. Tiểu Bạch do dự dự mà nói. Ta không quá ưa thích. Nó cũng không phải thật long. Nó là Sơn Hà Long Linh. Thích chính là linh khí. Hoa hoa thảo thảo. Tôm tép nha. Tô Lâm An. A thông suốt. Tô Mạt trước kia gặp được phiền toái thời điểm làm sao bây giờ tới? Có thân nhân bằng hữu sao? Tô Lâm An trong đầu lóe lên ý nghĩ này về sau. Trong trí nhớ nháy mắt tung ra một cái tên. Sau đó, nàng toàn bộ sửng sốt. Mục Cẩm Vân, Tô Mạt lại có người bạn trai. Gọi Mục Cẩm Vân, nàng lập tức cẩn thận lục soát một chút trí nhớ. Sau đó một lời khó nói hết giật xuống khóe miệng. Nói là bạn trai, nhưng thật ra là cái lốp xe dự phòng. Hoặc là nói là dùng để khí chữ liên sàn công cụ người. Cái này Mục Cẩm Vân, cùng Tô Lâm An yêu người kia chỉ là cùng tên mà thôi. Cũng là công tử ca nhi. Đáng tiếc cùng chữ liên sàn là hai loại người thiết lập. Hắn bất học vô thuật, suốt ngày chỉ biết chơi đùa. Đua xe cô gái say rượu đánh bạc. Đối với Tô Mạt tới nói, cái này nam nhân trừ mặt có thể xem. Toàn thân trên dưới không cái khác ưu điểm. Cùng chữ liên sần so với là trên trời dưới đất khác nhau một trời một vực. Bất quá hắn ngược lại là thực tình thích Tô Mạt. Rõ ràng là nam nữ bằng hữu quan hệ. Lại sửng sốt không có công khai. Hơn nữa bị đập tới hai người đi cùng một chỗ ảnh chụp về sau. Tô Mạt đều sẽ đi ra bác bỏ tin đồn nói hai người chỉ là bằng hữu bình thường. Hắn cũng có thể nhịn được xuống dưới. Dùng hiện đại ngôn ngữ tới nói. Mục Cẩm Vân là Tô Mạt liếm chó. Tô Lâm An có chút không cao hứng. Nàng quyết định, đợi nàng thực lực hơi khôi phục. Muốn làm chuyện thứ nhất chính là gọi cái này Mục Cẩm Vân cải danh tự. Tô Lâm An loại bỏ Tô Mạt bạn trai cái này tuyển hạng. Hiện tại châu thuyền cũng không rảnh. Nàng nên đi tìm ai đâu? Tô Lâm An lôi kéo cái dương đi lên phía trước. Vừa đi, một bên tiếp tục lật Tô Mạt trong trí nhớ. Chính chỗ rẽ lúc, Tô Lâm An bỗng nhiên cảm giác được có người nhanh chóng tới gần. Tu sĩ, nàng gặp tu sĩ, trời còn chưa sáng thấu. Chung quanh tia sáng ảm đạm, không có một bóng người. Một cái tu sĩ nhanh chóng tới gần. Kẻ đến không thiện, chỉ thấy một cái lão đầu râu bạc vọt tới trước mặt nàng. Nói, Tô Mạt, ta có thể tính tìm tới ngươi. Tô Lâm An, ngươi là, thiên treo lão nhân dùng rất nhiều phương pháp, đều không đem người tìm tới. Cuối cùng, vẫn là một đường mượn nhờ dân mạng lực lượng tìm được Tô Mạt hành trình. Hắn đường đường luyện khí sĩ. Thần cơ diệu toán bản sự, vẫn còn so sánh không lên đường người bát quái vạch trần. Thiên treo thừa chuyên cơ trở về thành phố A, vào nội thành về sau. Càng là liều mạng dùng hết khí lực thi triển xúc địa thành thốn. Lúc này mới chạy tới hiện trường. Có người đập tới Tô Mạt dẫn theo dương hành lý bị ngăn ở Hương Sơn Uyển ngoài cửa lớn. Hiện tại Tô Mạt lại tại bị toàn bộ lưới trao. Thiên treo lão nhân tuy rằng không biết vị kia đại năng vì sao muốn gặp nàng. Nhưng đại năng phân phó hắn nhất định phải thật tốt hoàn thành. Hắn thở hồng hộc nói. Ta là, vốn định làm đơn giản tự giới thiệu sau liền dẫn người đi. Kia hiểu được thở xong khí ngẩng đầu. Khi nhìn rõ Tô Mạt mặt về sau. Cả người hắn ngơ ngẩn. Sau đó lảo đảo lui về sau mấy bước. Khó có thể tin vân vê mắt. Linh khí, nhiều như vậy linh khí. Nàng đứng ở nơi đó. Quanh thân đều là linh khí. Tựa như choàng một tầng linh khí làm thành xạ y. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Linh khí vì sao tất cả đều vờn quanh tại bên người nàng? Linh khí, Tô Lâm An nghe được đối phương nói thầm. Nháy mắt minh bạch, trên người nàng suy đoán Bạch Ngọc Yên La. Còn mang theo tiểu bạch, chung quanh linh khí tự nhiên so với nơi khác nồng đậm. Lão nhân kia là cái tu sĩ, có thể cảm ứng được linh khí. Hắn sẽ kinh ngạc không kỳ quái, cũng không biết hắn có thể hay không muốn cướp, giết người đoạt bảo loại hình. Ở cái thế giới này đồn đại không lưu hành, Tô Mạt đối với linh khí khôi phục không có gì khái niệm. Nàng một người bình thường không tiếp xúc quá những thứ này. Tô Lâm An tự nhiên cũng không hiểu rõ tình huống. Bất quá nàng cũng là không cần lo lắng. Như thế một cái thái kê, Tiểu Bạch một cây dâu rồng cần đều có thể đem hắn đánh nằm xuống. Lớn, đại đại, đại năng, khó trách Mục Cẩm Vân muốn tìm nàng. Đây cũng là một cái đại lão. Càng lớn đại lão a, nàng tuy rằng thoạt nhìn không có tu vi. Nhưng nàng trên thân nhiều như vậy linh khí. Không phải vừa vặn có thể trị Mục đại lão vết thương trên người. Tiền bối ngài tốt, vãn bối thiên treo, phụng gia chủ chi mệnh, mời tiền bối một lần. Tô Lâm An nhíu mày. Người gia chủ là, thiên treo thở sâu, một mặt ngạo nghễ mà nói. Gia chủ, Mục Cẩm Vân, Tô Lâm An hơi sững sờ. Sau đó mặt lộ mừng như điên. Chẳng lẽ nói, cái kia Mục Cẩm Vân cũng đổi tim. Tô Mạt trong trí nhớ Mục Cẩm Vân căn bản không phải tu sĩ. Tại nàng trong ấn tượng người kia, làm những sự tình kia, tuyệt đối không phải Mục Cẩm Vân sẽ làm chuyện. Vì lẽ đó Tô Lâm An hoàn toàn sẽ không đem hai người liên hệ với nhau. Mà bây giờ, một cái tu sĩ nói Mục Cẩm Vân là hắn chủ nhân. Vậy cũng chỉ có một cái khả năng. Hiện tại Mục Cẩm Vân khả năng giống như nàng. Đã đổi người, đổi thành ai, không cần nói cũng biết. Nàng lập tức nói, mang ta đi. Thiên treo nhìn nàng thần sắc, liền biết hai vị đại năng là nhận biết. Hắn lập tức toàn thân dễ dàng. Nói, chủ nhân ngay tại Gặp Vân quán rượu chờ ngươi. Hiện tại là sớm cao phong thời gian. Ta có, thiên treo tay lấy ra hoàng phù. Vốn định dùng phi thiên phù rời đi. Kia hiểu được liền thấy cô gái trước mặt bay thẳng lên trời. Không mượn nhờ bất kỳ lực lượng nào. Nàng bay, Tô Lâm An cũng không phải không có mượn nhờ bất kỳ lực lượng nào. Nàng cưỡi rồng phi, chỉ bất quá Tiểu Bạch là Sơn Hà Long Linh. Thân thể như mây như sương. Luyện khí hai tầng thiên treo chỗ nào có thể nhìn ra Tiểu Bạch chân thân. Hắn chỉ có thể nhìn thấy nàng đủ tiêm nhi một chút. Bay thẳng lên không trung, dương hành lý đều không cầm, khiếp sợ không chỉ thiên treo, còn có cái kia luôn luôn tại chụp lén người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi là Sở Vũ Hàn fan hâm mộ. Sở Vũ Hàn, trước đó không lâu cùng chữ Liên Sàn đính hôn. Từ đó về sau, Tô Mạt thường xuyên ở nơi công cộng mắng Sở Vũ Hàn. Còn nói nàng là tiểu tam, người trẻ tuổi coi Sở Vũ Hàn là nữ thần. Đối với mỗi ngày chửi bới nữ thần nữ nhân tự nhiên căm thù đến tận xương tùy. Là hắn trước tiên vạch trần. Nói Tô Mạt bị ngăn ở ngoài cửa lớn. Hắn đến tiếp sau Weibo đều đã biên tốt rồi. Chính là Tô Mạt đem tính tình phát ra tại nhặt ve chai lão nhân trên thân. Đem lão nhân đẩy được lảo đảo lui lại. Trực tiếp đem lão nhân mắng khóc. Phối đồ là thiên treo thân thể ngửa ra sau. Và dùng tay vân vê mắt, hắn vốn là dự định lại tiếp cận mấy chương đồ cùng một chỗ phát ra. Kia hiểu được hắn nhìn thấy Tô Mạt bay. Này mẹ hắn là giả dối đi, đang quay hí, không đúng, Tô Mạt bây giờ còn có thể nhận được cái gì hí. Toàn bộ lưới đều đang cầy Tô Mạt lăn ra ngành giải trí. Nàng hiện tại liền chữ Liên Sàn đều đắc tội. Nơi nào sẽ có hy vọng đập, vì lẽ đó, đó là thật, không đúng, khẳng định là hắn chưa tỉnh ngủ. Người trẻ tuổi cực độ lộn xộn thời điểm, chỉ thấy lúc trước lão nhân kia đã đi tới. Thấy được, hắn mở ra miệng đều không nhắm lại, vô ý thức gật đầu. Hiện tại còn không phải thời điểm, hiện tại Quách gia ngay tại thúc đẩy chuyện này. Đại gia tiếp nhận là một cái quá trình tiến lên tuần tự. Không thể lập tức nổ cái đại. Hắn tay lấy ra phù. Những năm qua người tuổi trẻ trên trán nhấn một cái. Trở về ngủ đi. Ngươi vừa mới cái gì cũng không thấy. Người trẻ tuổi ánh mắt mê mang. Sau đó tự lẩm bẩm. Trở về ngủ. Ta cái gì cũng không thấy. Thiên treo. Đúng. Hắn chú ý tới người trẻ tuổi trong tay điện thoại. Còn không có phát ra ngoài Weibo. Thiên treo hừ lạnh một tiếng. Tuổi còn trẻ, tâm nhãn hư hỏng như vậy. Hắn vốn là muốn cho người trẻ tuổi hạ cái chú. để hắn không may mấy ngày. Kia hiểu được đang muốn xuất thủ, liền phát hiện hắn ấn đường biến thành màu đen. Này vận rủi quả thực, trên trán đều có thể trời mưa đi. Trên thân là cùng cái suy thần, thiên treo đều không đành lòng tiếp tục khi dễ hắn. Được rồi, hư hỏng như vậy tâm nhãn người. Tự có lão thiên gia thu thập hắn, còn tại chờ thời thiên đạo. Không sai, tuy rằng ta chờ thời, nhưng ta thiết lập một cái nhỏ quy tắc. Khi dễ nữ nhi của ta, đều phải xui xẻo, cách chương.